Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 106, xin chào, Pháp y bệnh kiều 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tráng hán ở Ôn San mệnh lệnh dưới, đem Tịch Anh hướng Trầm Hạc phương hướng nhấc lên. Trầm Hạc không để ý Tịch Anh ngăn cản, nâng lên tay đi vuốt ve gò má nàng, ngắn ánh mắt tham luyến mà thâm tình, nghiêm túc nhìn chăm chú Tịch Anh, giống như đây là hắn một lần cuối cùng nhìn nàng một dạng. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Tịch Anh hít sâu một hơi, kềm chế chóp mũi đau xót, thấp giọng đối Trầm Hạc nói ra. Đợi chút nữa ta sẽ ra cái kéo, ngươi ra búa. Nhớ kỹ, là búa. Củ cải trắng, ta nói qua ta đã không muốn ăn thịt của ngươi. Dưới loại tình huống này, Trầm Hạc lại còn thật thấp cười hai tiếng. Trước kia chuyện gì ta đều có thể nghe ngươi, nhưng là lần này ta không thể lại nghe ngươi. Trầm Hạc, ta đã nói với ngươi, kỳ thật ta còn có thể lại trùng sinh một lần. Tịch Anh bắt đầu nghiêm trang nói năng bậy bạ, ngươi nghe ta nói coi như ta hiện tại chết rồi, ta cũng còn có thể lại trùng sinh, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, cho nên ngươi nghe ta, ra búa, nghe thấy được sao? Tịch Anh ngữ khí bức thiết, ký chủ tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, nếu như ngươi chết như vậy tử vong thống khổ ngươi là có thể cảm thụ được. Tiểu ức ức chần chờ nói ra. Phía trước hai cái vị diện Tịch Anh đều là đang hoàn thành chủ thần nhiệm vụ về sau mới chết đi, cho nên nàng coi như trúng đạn cũng cảm giác gì đều không có. Nhưng là bây giờ khác biệt, chủ thần hạng thứ ba nhiệm vụ mới hoàn thành 50, chiếu trước mắt hình thức đến xem tựa hồ cũng không hoàn thành. Nếu như Tịch Anh khăng khăng muốn bại bởi Trầm Hạc như vậy nàng liền sẽ phải chịu thiên đao vạn quả cực hạn đau đớn. Dù sao Ôn San muốn là thua phía kia trên người thịt. Nàng không có nói là một mảnh, vậy liền rất có thể là rất nhiều mảnh. Đối với nàng loại kia biến thái tới nói, có lẽ sẽ học cổ nhân chơi lăng trì. Tịch Anh không có đối tiểu ức ức mà nói làm ra đáp lại, mà là một lần lại một lần cùng Trầm Hạc cường điệu nhất định muốn ra búa. Trầm Hạc có thể nhìn ra được Tịch Anh cũng đã làm quyết định cuối cùng, hắn hướng về phía Tịch Anh mỉm cười. Tốt, ta ra búa, 5 phút đã đến giờ, Ôn San đứng ở trên đài cùng người xem trao đổi 5 phút. Tình cảm, lúc này nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, nói ra. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt của nàng bên trong chớp động lên tà ác quang mang. Tịch Anh lạnh lùng trả lời. Đừng nói nhảm, Ôn San chào cười một tiếng. Đến lúc này còn mạnh miệng, nàng ngược lại là phải nhìn xem hai người này có phải là thật hay không như vậy kiên cường. Ôn San từ trong túi móc ra một cái cỡ nhỏ điều khiển từ xa, đè xuống mấy cái khóa. Chỉ thấy Tịch Anh cùng Trầm Hạc trên tay phải bao vây lấy sắt thép áo rụt đi lên, lộ ra bọn họ bàn tay. Đến, chúng ta cùng một chỗ kêu hoàn tù thì bao búa kéo. Ôn San điều động dưới đài người xem cảm xúc, bao, búa kéo. Theo lấy cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, Trầm Hạc cùng Tịch Anh đều ra. Tịch Anh là búa, Trầm Hạc là cái kéo. Làm sao sẽ, ngươi vì cái gì? Tịch Anh nháy mắt một cái tích tích tròn vo nước mắt trượt xuống. Nàng xem Trầm Hạc nói với nàng ra búa vẫn luôn biểu hiện tâm không cam tình không nguyện, liền có thể đoán được Trầm Hạc nhất định sẽ ra bao. Bởi vì nàng nói nàng sẽ xuất cái kéo, Trầm Hạc muốn cho nàng thắng, liền sẽ ra bao. Nàng đoán được cho nên ra búa, nhường Trầm Hạc thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Tịch Anh có thể nghĩ đến Trầm Hạc như thế nào lại nghĩ không ra. Nếu như Tịch Anh bảo trì nguyên trạng ra cái kéo, như vậy bọn họ là ngang tay. Nếu như Tịch Anh nghĩ quá nhiều, ra búa, như vậy Tịch Anh liền sẽ thắng. Ở Trầm Hạc nhìn đến, chỉ cần hắn ra cái kéo, bất luận như thế nào Tịch Anh đều sẽ không thua. Cách chương.